Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1109. Đáy biển bảo tàng, chương 1117. Đáy biển bảo tàng chiến đấu cứ như vậy bắt đầu. Đoạn thu 1-3. Mặc dù đoạn thu năng lượng đẳng cấp ở vào hơn 50 cấp. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đoạn thu giải quyết 3 người. Nhìn thấy óc kiếm sĩ nhanh chóng lao tới, đoạn thu lúc này chính là một đạo đại kiếm khí quá khứ. Đại kiếm khí không có đối óc tạo thành tổn thương gì, bởi vì bị ma pháp sư phóng thích hộ thuẫn chặn lại. Nhưng cũng đem chuẩn bị xông lại cận chiến óc bức cho ngừng. Các ngươi là cái gì công hội? Đoạn thu hỏi, mặc kệ là trước kia óc tiểu đội vẫn là địch nhân lần này. Đều không có bất kỳ cái gì công hội tiêu chí. Điều này nói rõ đối phương muốn ẩn tàng cái gì. Quả nhiên nghe được đoạn thu, ba tên thú nhân này là nhướng mày. Óc kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng không nói gì, mà là ra tốc hướng phía đoạn thu vọt tới. Xa xa tay bắn tỉa lúc này cũng phát động công kích. Bất quá đạn bị thiên sứ vũ rực chặn lại, óc ma pháp sư cũng không có nhàn rỗi. Tay bắn tỉa công kích qua đi hắn cũng ở phía xa phóng thích hỏa hệ ma pháp. Chuẩn bị cho đoạn thu chế tạo áp lực, để óc kiếm sĩ giải quyết đoạn thu. Nhưng đây là không thể nào. Đoạn thu không có ý định hao tổn quá lâu. Cho nên đi lên liền sử dụng mạnh nhất năng lực. Linh năng kiếm trận lập tức xuất hiện ở đoạn thu chung quanh. Lần này chỉ là sử dụng 9 chuôi trường kiếm. Nhưng liền xem như 9 chuôi trường kiếm cũng không phải thiên cấp trở xuống mạo hiểm giả có thể chống lại, những vũ khí này đều là linh năng vũ khí, tương đương với thiên cấp sử dụng vũ khí, mà óc mạo hiểm giả thiên cấp đỉnh phong cũng chưa tới. Căn bản không có khả năng ngăn cản kiếm trận công kích. Chạy mau, tên kia ma pháp sư thấy thế lập tức hô, trực tiếp bỏ xuống óc kiếm sĩ liền thoáng hiện rời đi. Bất quá đoạn thu cường đại tinh thần lực đã sớm khóa chặt 3 người. 3 thanh trường kiếm lập tức liền đuổi tới. Băng long kiếm nơi tay. Tăng thêm kiếm trận cùng thiên sứ vũ rực. Hiện tại trừ phi là thiên cấp mạo hiểm yêu. Không phải căn bản ngăn không được đoạn thu. Hoặc kiếm sĩ cũng biết gặp cường giả. Nhưng hắn cũng không có gì biện pháp. Ánh kiếm màu xanh lam hiện lên. Hoặc kiếm sĩ trực tiếp bị miểu sát. Về sau đoạn thu một cái thoáng hiện liền hướng phía tay bắn tỉa đuổi theo. Tay bắn tỉa là một nữ tính óc, hẳn là miêu tộc, nàng khoảng cách nhanh nhất, cho nên nhanh nhất chạy ra kiếm trận phạm vi. Bất quá đoạn thu đã sớm khóa chặt tên này súng ngắm. Mấy cái thoáng hiện qua đi liền đuổi kịp, ngươi trốn không thoát, đoạn thu ngăn tại trước mặt nàng nói. Ngươi, miêu tộc tay bắn tỉa thấy thế muốn phản kích. Nhưng trực tiếp bị đoạn thu cận thân cướp đoạt đi vũ khí. Viễn trình chức nghiệp mất đi vũ khí cơ hồ tương đương đánh mất chiến lực. Cái này cũng chưa tính đoạn thu chiến lực của mình. Bản thân liền so với nàng lợi hại. Ngươi là cái gì công hội? Tới đây làm gì? Nếu như nói ra ta sẽ bỏ qua ngươi, đoạn thu thản nhiên nói. Miêu tộc tay bắn tỉa cũng từ bỏ. Nói thẳng, ngươi nói chuyện chắc chắn. Ngươi không nói còn có tên kia ma pháp sư, chúng ta là linh hư thánh điện công hội. Tới đây là vì bắt một chút ma thú cấp cao, thuận tiện tìm kiếm đáy biển bảo tàng manh mối, bắt ma thú cấp cao làm gì? Cái gì đáy biển bảo tàng? Đoạn thu hỏi, tay bắn tỉa lắc đầu. Ta không biết, nhưng bảo tàng phải cùng trước kỷ nguyên có quan hệ, hiểu được muốn biết sự tình. Đoạn thu bắt lại tên này miêu tộc tay bắn tỉa cổ. Sau đó huyết tộc năng lượng tiến vào. Cưỡng ép đem tên này miêu tộc tay bắn tỉa biến thành huyết nô. Đây là huyết tộc công pháp một loại kỹ xảo. Cùng cấp bậc rất khó sử dụng ra. Nhưng đối cấp thấp mạo hiểm giả cũng rất dễ dàng. Tính được là thu phục. Nhưng đây là cưỡng chế tính. Về sau mặc kệ đoạn thu nói cái gì nàng đều không thể vi phạm Mani đã trong tình báo có bảo tàng. Kia đoạn thu chắc chắn sẽ không buông tha, cho nên thu một tiểu đệ tìm hiểu tình báo. Nếu có chỗ tốt đoạn thu liền sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ. Nhẹ nhàng một kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của nàng, nhìn như vậy bắt đầu so sánh giống chiến đấu qua. Về sau Đoạn Thu đối nàng nói, ngươi đi đem, nếu có tình báo liền nghĩ biện pháp liên hệ ta, đúng vậy chủ nhân, nhìn xem súng ngắm đi xa bóng. Lưng, Đoạn Thu mỉm cười thoáng hiện rời đi nguyên địa, hắn cũng không nghĩ tới có thể thu phục, bởi vì một chút đại công hội đều có khế ước tồn tại. Tỷ như Tuyết Nguyệt công hội, nếu có người giống như Đoạn Thu muốn cưỡng chế tính thu phục Tuyết Nguyệt thành viên. Như vậy khế ước sẽ xuất hiện chống cự, từ đó thất bại, rời đi nguyên địa, Đoạn Thu rất nhanh liền tìm được Ốc Ma Pháp Sư, làm sắc kiếm quang hiện lên. Ốc Ma Pháp Sư được giải quyết, mà cách đó không xa linh năng cơ giáp cũng xử lý hai khung ốc cao cấp cơ giáp. Chiến lợi phẩm đương nhiên sẽ không buông tha, về sau Đoạn Thu đã tìm được Hiểu Tinh ẩn thân địa phương. Nhìn thấy Đoạn Thu tới, Hiểu Tinh lập tức cao hứng nhảy ra nói, lo lắng chết ta rồi, ngươi không có việc gì liền tốt, ha ha, Đoạn Thu cười cười không nói gì thêm. Về sau hai người tiếp tục hướng phía đảo nhỏ bên ngoài chạy tới. Vừa rồi quên hỏi tên kia huyết nô ốc hạm đội tình huống. Không phải liền sẽ dễ làm rất nhiều. Tay bắn tỉa đều giải quyết. Cơ giáp cũng bị ta xử lý. Ta đoán chừng ốc đội ngũ sẽ rất mau tới đây xem xét. Nếu như một hồi có chiến đấu, người nhất định phải trốn xa một chút, Đoạn Thu nói. Thế nhưng là ta cũng nghĩ giúp ngươi, Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói. Ngươi còn quá yếu, muốn trợ giúp có thể đợi ra hòn đảo này đang nói. Ngươi hẳn là nhìn ra ta một chút tình huống đi, Đoạn Thu ca ngươi rất mạnh, Hiểu Tinh nói. Từ nhanh chóng tiến lên biến thành chậm nhanh. Đoạn Thu nghĩ nghĩ quay đầu nhìn xem Hiểu Tinh nói. Ngươi về sau có tính toán gì hay không? Mặc dù không biết Đoạn Thu vì cái gì hỏi như vậy, nhưng Hiểu Tinh vẫn lắc đầu nói, không có, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, ta muốn tổ kiến một cái cường đại đội ngũ, Hiểu Tinh nghe xong nháy nháy mắt. Sau đó dụng lực nhẹ gật đầu, nàng vốn là muốn cùng Đoạn Thu, chỉ là không có nói ra, hiện tại Đoạn Thu chính mình nói ra đương nhiên đồng ý. Vậy ngươi xem nhìn phần này khế ước. Nếu như đồng ý liền ký kết, Đoạn Thu nói xong đưa cho Hiểu Tinh một chương ma pháp khế ước. Nàng nhìn thấy khế ước liền biết khẳng định không đơn giản. Bởi vì liền xem như đại công hội cũng sẽ không ký kết khế ước. Chỉ có đại công hội bên trong hạch tâm thành viên hoặc là một chút tổ chức thần bí mới có thể ký kết. Hiện tại Đoạn Thu xuất ra khế ước, Hiểu Tinh tự nhiên là phi thường kinh ngạc, tra xét khế ước về sau. Hiểu Tinh trực tiếp ký kết, khế ước lập tức liền hóa thành ma pháp phù văn tiêu tán tại không trung. Ta đến từ cấp 2 đại lục, cũng chính là tây nam phương hướng kia phiến phong ấn đại lục. Bởi vì một lần sự cố ta tiến vào vết nứt không gian bên trong. Về sau liền đi tới nơi này, hiện tại là khẳng định trở về không được, nhưng ta muốn tại đại lục giải trừ phong ấn trước đó tổ kiến một cái công hội. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp liền sẽ ổn định rất nhiều, ta biết chỗ nào. Đông Phương Chi Tinh trước đó còn có báo cáo tin tức, Hiểu Tinh nghe xong nói. Đoạn Thu nhẹ gật đầu tiếp tục giới thiệu. Ta là Đoạn Thu, Tiết Nguyệt Công Hội hội trưởng. Tiết Nguyệt Công Hội ở đâu sợ đại lục ở bên trên có thể nói là cấp cao nhất công hội một trong. Trước mắt có chừng hơn 50 cấp. Nhưng chỉ cần cho ta thời gian liền có thể khôi phục lại thiên cấp. Hết chương.